Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, Vạn Mộc che trời. Không có quá nhiều độ khó, Điền Bằng Khôn thuận lợi đón lấy một chưởng này, mới lui lại hơn 3 thước khoảng cách, cùng võ tuần tra sứ rõ ràng chính xác, phải mạnh hơn quá nhiều, 200 mét phạm vi, nhiều lắm kém cỏi. Mới có thể thối lui đến chỗ đó, phó điện chủ bọn họ đều tại nội tâm khen ngợi. Nếu kêu lên nói, võ tuần tra sứ mặt mũi sẽ không cho 200 mét phạm vi, chẳng biết đầu nghĩ như thế nào. Lẽ nào trong mắt hắn, những người phàm tục giới chính là như vậy bất kham? Trưởng thứ hai, võ tuần tra sứ trong mắt lấp lánh băng lãnh ánh mắt. Hắn đồng dạng là không nghĩ tới chỉ là lui ngắn như vậy khoảng cách. Có loại bị cảm giác nhục nhã biết, nhưng sau một khắc, hắn đang lúc trở tay, mênh mông lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, chẳng qua là lần này uy lực có cực đại bất đồng. Đã là thuộc về nửa bước thánh đế cấp bậc, phối hợp khởi hắn cường hãn ngân hà cấp võ học, uy lực có trên diện rộng bay lên, cộng thêm hắn tức giận ngập trời. Một trưởng này, tuyệt đối không phải phổ thông nửa bước thánh đế cấp bậc, mà là đến gần vô hạn thánh đế cấp bậc. Không được, võ tuần tra sứ lực lượng tăng mạnh, Sa điện chủ đều muốn đứng dậy ngăn cản, bất quá bị phó điện chủ ngăn chặn, tỏ ý hắn không nên vọng động. Hắn vốn là cho chúng ta tới bảy dập, hắn hiện tại chính là nửa bước thánh đế lực lượng, vô luận như thế nào gần kề thánh đế cũng xem như là nửa bước thánh đế cấp bậc, cho nên chúng ta không cách nào ngăn cản. Phó điện chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái bẫy này thật đúng là thật lớn. Như vậy cũng tốt so 100 số lượng. Quy tắc là không phải vượt lên trên 100. Nhưng 99.999. Cái này cũng không vượt lên trên 100. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Điền Bằng Khôn biến sắc. Giống giận phía dưới. Trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên vô số đóa kiếm liên. Đồng thời mênh mông linh hồn chi lực ẩn chứa tại đây kiếm liên trong, ầm ầm một tiếng vang lên, vô số đóa kiếm liên ngưng tụ thành một đóa, uy lực điên cuồng kéo lên đi. Đại hoang ma trưởng, vạn kiếm lưỡi mảnh liên, hai đại tuyệt học chém giết lên, đầy trời bạo tạc ở chỗ này ầm ầm vang lên. Điền Bằng Khôn bị này lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài, bất quá ở đánh bay trong nháy mắt, nhanh chóng thanh trường kiếm hung hăng đâm vào trên mặt đất. Nhưng vẫn là lấy không chậm tốc độ, lui về phía sau bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đứng ở 9 mét nhiều trong phạm vi, kém chút điểm sẽ vượt lên trên 10 thước phạm vi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Điền Bằng Khôn nhìn một chút sau lưng phác họa, nhất thời thở phào, đi phía trước bò tới trên mặt đất, chịu đựng ban nãy một trưởng kia, thiếu chút nữa thì cho hư thoát. Nếu không phải là phía sau hắn đồng dạng bị giấy phép đặc biệt đi lấy được võ học, hắn thật đúng là không có cách nào khác kiên trì nổi. Bất quá hắn học cũng không phải ngân hà cấp bậc, mà là tinh vực cấp đừng võ học, trong uy lực tự nhiên là không bằng này võ tuần tra sứ. Thông qua, võ tuần tra sứ mặt âm trầm, không nghĩ tới vẫn bị hắn chống đỡ đi xuống. Phần lực lượng này thật là không yếu, hắn chỉ có thể thừa nhận. Cũng không tiện nói cái gì đó. Vũ Hồng thần tướng vội vàng chạy qua đến, nâng lên Điền Bằng Khôn qua một bên, cho hắn cho ăn một khỏa đan dược. Cũng nói ra, quá tốt, người bàn nãy biểu hiện rất tốt, hoàn hảo kiên trì nổi. Hắc hắc, ta làm sao có thể phụ lòng thần tướng ngươi kỳ vọng đây? Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ coi thường đi. Chúng ta theo nhân gian đi lên, cũng là có tôn nghiêm. Điền Bằng Khôn nhếch miệng cười nói. Nói cho cùng, không hổ là ta mang ra ngoài. Vũ Hồng thần tướng cho hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Nội tâm trở nên kích động. Chính là muốn loại cảm giác này. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Phó điện chủ bọn họ cũng gật đầu. Trong lòng biết phải sảng khoái không ít. Chẳng qua là bây giờ đối với Lâm Hiên tình huống, sẽ lo lắng nhiều. Lúc này mới một thước phạm vi, so với Điền Bằng Khôn đều phải ngắn ở trên quá nhiều. Này thật không có chuyện, Lâm huynh khẳng định có thể thắng. Điền Bằng Khôn cắn chặt hàm răng, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn rất lo lắng. Chỉ mong đi. Vũ Hồng thần tướng lắc đầu. Đây là Lâm Hiên cho mình đào hố. Hơn nữa cái này hãm hại ngay bên cạnh mình. Võ Tuần cha xứ nhìn Lâm Hiên. Thanh âm lạnh như băng nói. Đến lượt ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng không? Làm tốt. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên. Không chút nào cảm giác. Võ Tuần cha xứ thấy Lâm Hiên này đạm định biểu tình. Trong lòng tự dâng lên một cổ vô danh hỏa. Cảm giác vẻ mặt này thật sự là làm người ta nổi giận. Tốt lắm. Chuẩn bị đón lấy ta đệ nhất trưởng. Sau một khắc, Võ Tuần cha xứ đồng dạng là thi triển ra một trưởng. Nhưng rất rõ ràng một trưởng này so với trước đó đối phó Điền Bằng Khôn. Cũng mạnh hơn vài chia. Đây đã là thuộc về thượng vị thần đế đỉnh phong đỉnh phong. Trước đó một trưởng kia cũng đã đem Điền Bằng Khôn cho đánh lui ra hơn 3 thước. Hiện tại so với trước kia còn mạnh hơn. Có thể chịu đựng được. Lâm Hiên trong hai con ngươi lóe ra nhất đạo lục quang. Vạn pháp chi mộc trong nháy mắt xoay quanh ra. Nhắm ngay này đè xuống cự trưởng. Hắn chợt vỗ mặt đất. Đồng thời ngẩng đầu lạnh lùng nói. Vạn mộc quy tông. Dầm. Trong sát na. Vô số to lớn cây cối từ dưới đất bốc lên đến. Một bả liền hướng bàn tay lớn này bao vây đi. Oanh. Một tiếng. Toàn bộ cự trưởng bị này vô số cây cối đè bạo. Lan đến gần Lâm Hiên. Chỉ là một hơi gió mát. Đừng nói là lui lại. Liền y giác cũng không có nhấc lên. Mộc khắc thổ. Ở chỗ này hắn bày ra đến mức tận cùng. Dễ dàng tự đánh bại công kích này. Không có chút nào độ khó. Phó điện chủ ánh mắt bọn họ trừng. Đều nói này mới tới nhân gian thần đế rất cường hãn. Hôm nay vừa nhìn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thật đúng là quá cường hãn. Người khác là ngăn cản lực lượng này. Lâm Hiên là đánh bể đối phương lực lượng. Vẫn khắc phải chết chết. Được. Bọn họ tại nội tâm nhịn không được tiếng kêu được. Lúc này mới là bọn hắn cần kết quả. Vốn tưởng rằng đệ nhất trưởng thì có thể thất bại. Hiện tại xem ra. Ngược lại bị đánh bạo. Võ Tuần cha xứ trong mắt lướt qua một đạo sát ý. Không nghĩ tới công kích mình. Liền gần người cũng không có đạt đến. Chớ nói chi là đánh lui. Ngươi thực lực không tệ. Chuẩn bị đón lấy ta trưởng thứ hai. Trưởng thứ hai lực lượng vẫn là tăng mạnh vài phần. Đồng dạng là so Điền Bằng Khôn phải mạnh hơn vài phần. Thật chỉ kém một chút. Cũng đã phải đạt đến thánh đế cấp bậc. Nói trắng ra, Lâm Hiên bây giờ đối mặt. Cũng đã là thánh đế cấp bậc công kích. Đại hoang ma trưởng diệt. Lần này Võ Tuần cha xứ tăng mạnh vài phần lực lượng. Chính là muốn đem Lâm Hiên cho một trưởng đánh bay ra ngoài. Để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc lên. Trong tay nhanh chóng nhiều tinh hà thần côn. Không nữa có dũng khí tay không đón lấy công kích này. Đây đã là vượt lên trên bản thân trình độ. Nếu là không chỗ dựa điểm hắn đồ đạc. Hắn là không cách nào đón lấy công kích này. Thiên đạo cửu trọng quyết. Đệ nhất trọng. Vạn mộc che trời. Vẫn là đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng có thể biến thành bất luận cái gì vạn pháp chi lực. Hoàn toàn đều là chung tồn tại. Tại sau khi thi triển ra. Nhất tầng lại một tầng thần thụ từ dưới đất lớn lên lên. Hóa thành đại thụ che trời. Đem thần điện này cũng cho chống đỡ phải tràn đầy. Cả thần điện không chung. Đều bị này thần mộc che lại. Toàn bộ thần điện. Đều hóa thành biển cây dương. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ. 1707 convert by. King Killer. Hết chương.